Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1281, mà muốn chi trận. Ba Càng, Dương Tranh, cẩn thận, Dương Công Tử, Võ Tuyền Cơ, Tả Tâm Lam cùng Diệu Âm ba nữ đồng lúc kinh hô. Ha ha, Tiên Nhi Đại Nhân tự mình xuất thủ, hắn xong đời. Phía trên, này Ma Linh Thần Đế càn rỡ cười to. Giờ phút này, chỉ gặp Dương Tranh cùng này nữ Ma Linh, đều bị bao phủ tại quỷ dị ma trong sương mù. Này quỷ dị ma vụ phảng phất có thể che giấu hết thảy cảm giác một loại. Người ngoài thần niệm căn bản không chui vào lọt, căn bản không nhìn thấy ma trong sương mù đến cùng xảy ra chuyện gì. Các người ba nữ nhân, toàn bộ đều muốn chết. Đều muốn trở thành ma tổ đại nhân phục sinh tế phẩm. Phía trên, Ma Linh Thần Đế lại là một trận cười điên cuồng. Thoại âm rơi xuống liền đại thủ bắt tới. Hừ, Võ Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng. Thiên, nhưng mà, Tả Tâm Lam lạnh nhạt mở miệng. Nói ra một chữ, liền gặp huyền quang nở rộ. Thoáng cái đưa nàng cùng Võ Tuyền Cơ cùng Diệu Âm trùm lên huyền quang bên trong. Ngươi, đây là thiên đạo lực lượng. Bàn tay to kia bắt tới Ma Linh Thần Đế. Hơi nhướng mày, bắt tới đại thủ ngừng giữa không trung. Không còn dám vồ xuống. Hừ, chờ tiểu tử kia trở thành Tiên Nhi đại nhân nô bộc. Cái này thiên đạo lực lượng cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Liền khiến các ngươi sống lâu chốc lát. Ma Linh Thần Đế nhìn chằm chằm này huyền quang vòng bảo hộ thêm vài lần. Cười lạnh một tiếng, thu tay bay lên thiên. Nô bộc, ha ha, kia cái gì Tiên Nhi trở thành Dương Tranh nữ nô còn không sai biệt lắm. Võ Tuyền Cơ khinh thường cười một tiếng, nàng rõ ràng sở Dương Tranh lợi hại. Nếu như kia cái gì Tiên Nhi Ma Linh phải dùng tay nữ nhân đoạn khiến Dương Tranh thần phục. Như vậy kết quả chỉ có một cái. Cái kia Tiên Nhi tất nhiên sẽ thất bại. Không chỉ không cách nào khiến Dương Tranh trở thành. Ngược lại sẽ trở thành Dương Tranh nữ nô. Đầy miệng nói bậy. Tiên Nhi đại nhân lực lượng. Há là các ngươi những cái này nhân tộc có thể lý giải. Ma Linh Thần Đế. Cười lạnh. A. Võ Tuyền Cơ cười khẽ một tiếng, lười nhác lại đi để ý tới những cái này ma linh. Nàng ánh mắt khẽ động, rơi vào này quỷ dị ma vụ trên. Giờ phút này quỷ dị ma vụ đang tại sôi trào, phảng phất trong đó có người chính tại chém giết một dạng. Trên thực tế, giờ phút này này ma trong sương mù, quả thật có người tại chém giết. Chỉ bất quá, chém giết phương thức có chút đặc thù. Ma trong sương mù, hỗn thế ma, vĩnh viễn vây lại giới này. Ngươi là ma, đây là ngươi số mệnh. Tới đi, cùng ta dung hợp, cùng ta dung hợp, ngươi sẽ có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Ngươi sẽ có được hết thảy. Dương Tranh trước mắt, là cái kia nữ ma linh. Giờ phút này này nữ ma linh toàn thân trên dưới không đến một tia một tia. Cứ như vậy đỏ lóa bại lộ tại Dương Tranh trước mặt. Cái này nữ ma linh giờ phút này tư thái. Tin tưởng chỉ cần là cái nam nhân gặp đều sẽ có phản ứng. Mà còn, hắn khuôn mặt còn tại biến đổi. Cách mỗi mấy giây chuông, hắn khuôn mặt liền biến ảo. Mỗi một lần biến ảo, đều là Dương Tranh nhận thức nữ nhân. Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Diệu Âm, Thánh Ni. Huỳnh Hoặc, Cận Băng Vân, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Loan Loan, nữ ma linh biến ảo ra khuôn mặt. Tất cả đều là Dương Tranh nhận thức nữ nhân, thậm chí chính là nàng nữ nhân. Nữ ma linh, từng bước một hướng Dương Tranh đi tới. Thân thể ngươi, xác thực rất đẹp, Dương Tranh đôi mắt lộ ra mê võng vẻ. Không nhịn được mở miệng nói, như vậy, cùng ta dung hợp đi. Nữ ma linh khuôn mặt lại là một biến, lần này biến trở về chính nàng khuôn mặt, nàng đã tới Dương Tranh trước người, nàng quấn ở Dương Tranh trên thân, nàng ôm lấy Dương Tranh, này Hồng Xuân hướng về phía Dương Tranh miệng liền ấn vào rồi. Giao, sau một khắc, Dương Tranh trên thân, quần áo bay lượn, Dương Tranh đôi mắt biến thành một đôi ma nhãn, đêm này nữ ma linh ôm vào trong ngực, phảng phất bị thật sâu mê hoặc một loại, không nói lời gì, trực tiếp một cái kiếm vào vỏ. Khanh khách, trong chớp nhoáng này, nữ ma linh liền cười duyên liên tục, chết dây dưa đến cùng lấy Dương Tranh, này tuyệt mỹ trên mặt, quyến rũ bên trong càng là mang theo một cỗ phảng phất trưởng khống hết thảy vị đạo. Người vận mệnh, người hết thảy, người tất cả mọi thứ, từ giờ trở đi, đều thuộc về ta, tới đi, thả ra ngươi lực lượng, đem trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng, đều thả ra cho ta, tiếp theo, nữ ma linh, điên cuồng gào thét, bất quá, cái này hết thảy đều phát sinh ở ma trong sương mù. Ma vụ ở ngoài tả tâm lam các nàng chỉ nhìn thấy ma vụ tại quỷ dị ba động, cũng không nhìn thấy ma trong sương mù tình huống, cũng không nghe thấy bên trong thanh âm. Nhanh, rất nhanh tiểu tử kia liền sẽ trở thành tiên nhi đại nhân nô lệ. Đến lúc, các ngươi liền là tế phẩm. Hắc hắc, ta muốn đào ra ngươi nhóm trái tim, dâng hiến cho ma tổ đại nhân. Phía trên, này ma linh thần đế cười ha ha, nhưng mà, ba nữ đều không có để ý tới nó. Giờ phút này ba nữ đều nhìn này quỷ dị ba động ma vụ. Hừ, các ngươi ba nữ nhân, chết chắc, ma linh thần đế không còn xem, liên tục cười lạnh, trong lòng thầm nói, chờ xem, hiến tế một khắc kia lập tức phải đến. Ma trong sương mù, đúng, liền là dạng này, ngươi lực lượng, đem ngươi trong toàn bộ thả ra, toàn bộ phát tiết ra tới, cho ta. Tất cả đều cho ta a, nữ ma linh, điên cuồng gào thét, nàng nguyên bản là ma linh hình thái, nguyên bản có chút hư vô, thế nhưng là giờ phút này nàng ma linh hình thái vậy mà biến thành chân chính thân thể, chân chính nhân loại thân thể, mà Dương Tranh đâu, liền giống như một đài vĩnh viễn động cơ, nằm ở nữ ma linh trên thân, điên cuồng động tác. Phảng phất không biết mệt mỏi, phảng phất trầm mê tại này vô hạn trong dục vọng. Như thế, không biết trải qua bao lâu thời gian, nữ ma linh nhục thân đã hoàn toàn ngưng thực, cùng nhân loại nhục thân không có chút nào khác biệt, mà Dương Tranh đột nhiên cuồng hống một tiếng, hồng hoang lực cuồng tiết mà ra, sau đó giống như là mất đi ý thức một dạng, nằm ở nữ ma linh trên thân, ngoan. Sau đó ngươi liền là ta duy nhất nô lệ. Nữ ma linh hấp thu đủ nhiều linh khí, nhẹ vỗ về Dương Tranh đầu, nói, tay nàng trên từng đạo ma quang lấp lóe, này ma quang lại bay vào Dương Tranh trong cơ thể, phảng phất là một loại khống chế bí pháp. Rốt cuộc mấy canh giờ sau, nữ ma linh đình chỉ hướng Dương Tranh trong cơ thể quán thâu ma quang. Cái này ma muốn đại trận, ngươi chạy không thoát, sau đó vĩnh sinh vĩnh viễn theo ở bên cạnh ta, bồi ta canh giữ ở cái này La Hầu giới đi. Nữ ma linh, một trận nói nhỏ, ngươi, suy nghĩ nhiều, nhưng mà, liền sau đó một khắc, nguyên bản đôi mắt mê võng Dương Tranh trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Thoáng cái tỉnh táo lại, ngươi, không thể nào, ma muốn đại trận làm sao có thể. Nữ ma linh đại kinh, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, ngươi xem như là ma tổ La Hầu chi nữ, nhưng mà cho dù là La Hầu ma tổ phục sinh, vị cấp cũng kém xa tít tắp bản tôn, ngươi ma muốn đại trận, lại làm sao có thể khống chế bản tôn. Ma tiên nhi, ngươi hảo hảo cảm ứng thoáng cái, đến cùng người nào là người nào nô lệ. Dương Tranh đại thủ đem nữ ma linh ôm vào trong ngực, tà mị cười một tiếng nói, nữ ma linh hơi nhướng mày, tiếp theo một phen cảm ứng, tức khắc lâm vào ngốc trệ bên trong. Trước một giây, nàng phảng phất khống chế Dương Tranh, thế nhưng là giờ phút này, nàng hoàn toàn mất đi đối Dương Tranh khống chế. Ngược lại, nàng bị Dương Tranh thần niệm ước thúc, thành Dương Tranh nô lệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.